xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 101, anh sợ mất em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đồng nhíu mày, rất là khó hiểu, hắn tại sao lại khỏi hẳn được hay vậy? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Sau đó anh ta nhìn về phía lão đại nhà mình. Lúc này Tạ Lam Án không giống như Hàn Diễm và Hứa Đồng cảm thấy kinh ngạc. Phảng phất như sớm đã biết như vậy rồi. Hàn Diễm thăm dò hỏi. Lão đại, có phải anh đã sớm biết rồi không? Tạ Lam Án nâng mắt, bình tĩnh nhìn anh ta. Môi mỏng khẽ mở. Hàn Diễm, sao anh lại biết được? Thật ra Tạ Lam Án cũng mới biết được cách đây không lâu. Anh cũng chỉ mới nhận được tin tức vào tối hôm qua. Mặc dù chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng Tạ Lam Án cũng không thấy ngạc nhiên lắm, chỉ là có chút khó hiểu. Chỉ dựa vào một hệ chữa trị mà có thể làm đến mức này sao? Hàn Diễm trưng ra vẻ mặt đầy bất mãn, như muốn nói, sao anh không nói sớm với tôi? Bên cạnh, Hứa Đồng cũng không giấu được sự kinh ngạc. Tạ Lam Án thản nhiên đáp. Tối qua tôi mới biết, Hứa Đồng đội trưởng nhà MNS, người lúc nào cũng tĩnh như chẳng có gì bất ngờ. Nhưng đội trưởng cũng nên nói trước với bọn tôi một tiếng chứ. Ít nhất cũng phải cho bọn tôi chuẩn bị tâm lư trước. Mà khoan, tại sao Đình Lệ lại có thể mọc lại cánh tay? Anh ta đâu phải thằn lằn hay gì đó. Chuyện này đúng là đáng sợ quá đi. Nghĩ đến lúc hai nhóm vừa chạm mặt. Thấy cánh tay của Đình Lệ đã hoàn toàn lành lặn như chưa từng bị tổn thương. Ánh mắt Tạ Lam Án trầm xuống, trở nên tối tăm khó dò. Nếu đã mọc lại được, vậy thì cũng có thể chặt đứt lần nữa. Không phải sao, hôm nay, các đội của ba căn cứ lớn đã tập trung đầy đủ. Vì vậy, căn cứ trị sinh quyết định, ngày mai sẽ dẫn tất cả các đội cùng nhau tiến vào thành phố nằm giữa trung tâm sa mạc. Đúng vậy, trung tâm sa mạc còn có một thành phố. Nói chính xác, nơi này trước kia không phải là sa mạc mênh mông vô tận. Ít nhất bên trong vẫn còn một ốc đảo. Nhưng theo quan sát của căn cứ trị sinh, hiện tại ốc đảo đó cũng chính là nơi thành phố tọa lạc. Đã hoàn toàn bị sa mạc nuốt chửng, môi trường ở đó cực kỳ khắc nghiệt, nguy hiểm trùng trùng. Khi bước ra khỏi phòng họp, chân Lục Trà đã bị một lớp cát tạt vào mặt. Phi phi phi, cát thậm chí còn bay vào miệng cô. Dưới chân là lớp cát vàng mềm mại, ngẩng đầu lên lại là bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh, đẹp hơn rất nhiều so với bầu trời đêm mà cô từng thấy trước đây. Chân Lục Trà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đẹp đến mức không giống như thuộc về thế giới thực. Trong mắt cô cũng phản chiếu một mảng ánh sáng lấp lánh khi Tạ Lam Án bước ra. Anh đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô gái mà anh yêu đang ngẩng đầu nhìn bầu trời sao? Gió thổi tung mái tóc dài của cô. Những sợi tóc rối bời quấn lấy nhau. Bay lượn, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Trông còn đẹp hơn cả những vì sao trên đỉnh đầu. Lúc này, trong mắt, trong tim Tạ Lam Án tràn ngập hình ảnh chân Lục Trà trước mắt. Nhìn cô đứng yên tại chỗ, bóng dáng mỏng manh trong bóng tối, dường như giây tiếp theo sẽ theo cơn gió này mà rời đi. Cơ thể anh bất giác cử động, anh sải bước đến bên cô, ôm cô từ phía sau. Chân Lục Trà giật mình bởi hơi ấm đột ngột từ phía sau. Nhưng cô dễ dàng nhận ra người phía sau đang ôm mình là ai. Trên người Tạ Lam Án luôn có mùi sương sớm của rừng rậm. Rất đặc biệt, cô cũng rất thích. Sao vậy? Cô nhẹ nhàng hỏi. Tạ Lam Án chỉ ôm chặt cô mà không trả lời câu hỏi của cô. Chân Lục Trà cũng không hỏi thêm nữa. Cô xoay người lại. Vòng tay mảnh khảnh ôm lấy eo Tạ Lam Án, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của anh. Một lúc lâu sau, Tạ Lam Án mới lên tiếng, trong mắt là cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Không có gì, chỉ là cảm thấy em quá gầy. nên ăn nhiều hơn một chút. Chân Lục Trà nghe anh nói xong, phì một tiếng bật cười, khóe mắt cũng cong lên. Tạ Lam Án vuốt mái tóc bị gió thổi rối của cô. Cười gì vậy? Chân Lục Trà ngẩng đầu nhìn anh. Em ăn không ít đâu. Tạ Lam Án hôn lên trán cô, thuận theo lời cô. Ừ, em ăn không ít chút nào. Là anh ăn quá ít. Chân Lục Trà bĩu môi. Anh ăn cũng không ít. Hai người trêu đùa qua lại một hồi, Tạ Lam Án nắm tay Chân Lục Trà đưa cô về lều. Đường Nguyệt nhìn Chân Lục Trà trở về, mỉm cười nói, đội trưởng đưa em về à? Câu hỏi bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến mặt Chân Lục Trà đỏ bừng. Đường Nguyệt thấy tay cô cũng đỏ lên, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là nhìn dáng vẻ hiện tại của hai người có chút vui mừng. Dù sao thì đội trưởng trước đây, sao mới có thể hoạt bát như bây giờ. Trong đầu Đường Nguyệt không khỏi nghĩ đến khóe miệng của đội trưởng thỉnh thoảng lại nhếch lên khi nhìn Tiểu Lục. Đột nhiên, lại nghĩ đến nụ cười đều cáng của Hàn Diễm khi nhìn cô. Sao cô lại đột nhiên nghĩ đến Hàn Diễm chứ? Thật xui xẻo. Đường Nguyệt lắc lắc đầu hai cái, ép buộc bản thân gạt hình ảnh của Hàn Diễm ra khỏi đầu. Sau đó nhìn Chân Lục Trà nói, Tiểu Lục, chúng ta ngủ đi, mai còn phải dậy sớm. Chân Lục Trà thu dọn túi ngủ của mình, đi cả ngày đường, mệt xê, hát, ế, tê đi được. Nhưng mà hai người kia vẫn chưa về sao? Thật kỳ lạ, đã muộn như vậy rồi. Cố Nhu Nhu và Bạch Vũ Nhiên vẫn chưa về. Đường Nguyệt nhìn hai chiếc túi ngủ trống rỗng còn lại, lắc đầu, Chân Lục Trà, vậy chúng ta ngủ trước đi. Nói xong liền chui vào túi ngủ của mình. Thấy cô nằm xuống, Đường Nguyệt cũng nằm vào túi ngủ của mình rồi tắt đèn. Hai người chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Tuy rằng hôm nay không làm gì nhiều, nhưng đi cả ngày đường dài vẫn rất mệt mỏi. Đêm khuya, một tiếng sột soạt đã kéo Chân Lục Trà và Đường Nguyệt ra khỏi giấc ngủ. Hai người lập tức mở mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh. Âm thanh đó chính là của Cố Nhu Nhu và Bạch Vũ Nhiên vừa mới trở về. Thấy là hai người họ, Chân Lục Trà lại ngủ thiếp đi. Thật là, cô mới ngủ được một lúc, có lẽ do sớm trong mạt thế đã lâu, nên bây giờ Chân Lục Trà thậm chí có thể tỉnh dậy chỉ vì một âm thanh rất nhỏ. Dù đang ngủ say, trời mới biết trước kia cô ngủ say đến mức ngay cả tiếng sấm cũng có thể tự động bỏ qua. Quả nhiên môi trường có thể thay đổi con người. Giờ cô bắt đầu hoài niệm về chất lượng giấc ngủ trước đây của mình rồi. Sáng sớm hôm sau, Chân Lục Trà bị tiếng còi tập hợp bên ngoài đánh thức. Cô cau mày ngồi dậy khỏi túi ngủ, chỉnh trang lại quần áo, rửa mặt đơn giản bên ngoài xong liền cùng Đường Nguyệt đến địa điểm tập hợp. Mơ mơ màng màng lên xe, có người bắt đầu phát bữa sáng cho họ, một gói bánh quy nén và một hộp thịt hộp nhỏ. Chân Lục Trà nhận lấy xong, đầu liền ngả vào vai Tạ Lam Án bên cạnh. Cách chương